Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 52, mặt Trương Mông khẽ ửng hồng, nàng chưa từng yêu đương bao giờ, cũng không biết sau khi được người ấy hôn thì phải đáp lại thế nào, do dự một lát, nàng lựa chọn im lặng bỏ qua, xem như không có việc gì kéo hắn đi về hướng Tây Thành. Hứa Lục Trà đi theo phía sau Trương Mông, lòng ngọt ngào như ngâm mình trong hũ mật, đến sân cốc, lúc nhìn thấy một biển hoa lan rộng lớn đẹp như vậy, Hứa Lục Trà cực kỳ vui vẻ. Nhưng cũng không phải vì nhìn thấy biển hoa mà vui vẻ, mà là có thể cùng người mình yêu cùng nhau ngắm biển hoa thì mới vui sướng. Biển hoa lan có đẹp đến mấy so ra cũng kém người bên cạnh mình. Hứa Lục Trà dùng ánh mắt sáng rực nhìn Trương Mông, đột nhiên lại rất muốn hôn nàng. Dù cho mỗi giờ mỗi khắc hắn đều nghĩ đến việc muốn hôn nàng, nhưng lần này cảm giác đặc biệt trở nên mãnh liệt hơn, đến mức hắn chỉ muốn vứt bỏ tôn nghiêm gia giáo và liêm sĩ của một nam tử mà đẩy nàng ngã ra biển hoa. Ở trên thân thể của nàng mỗi một nơi đều hôn một cái. Trương Mông nghiêng đầu qua nhìn hắn, thấy gương mặt tuấn tú ấy đang đỏ bừng lên, vô cùng đáng yêu xinh đẹp, một đôi mắt hoa đào long lanh ướt át sáng rực như chứa lửa, môi anh đào đỏ mộng hé mở. Trương Mông ngẩn ngơ, đột nhiên nàng lại cảm thấy Hứa Lục Trà bỗng đẹp hẳn ra, nàng do dự một chút, nhón chân lên, hôn nhẹ vào sườn mặt của hắn. Lục Trà, theo ta. Trương Mông nắm tay Hứa Lục Trà, kéo hắn vào sâu trong biển hoa. Nơi đó xuất hiện một căn nhà tranh vừa xây xong, bên trong có đầy đủ bàn và dụng cụ uống trà. Đây là biển hoa mà mấy năm trước Trương Mông ngẫu nhiên phát hiện ra được. Nàng từng muốn mang Dương Tình đến đây xem, nhưng hắn lại vì dung mạo của mình mà không thích ra ngoài. Sau đó nàng cũng không dám miễn cưỡng hắn đi. Nhà tranh này là nàng đã dành thời gian mấy ngày để xây, mặc dù có phần đơn sơ nhưng cũng có thể che bớt ánh mặt trời. Nhà tranh vẫn còn phát ra mùi thơm nhàn nhạt mới mẻ của cỏ lá. Trương Mông bảo Hứa Lục Trà ngồi trên nệm cỏ, còn mình thì bắt đầu nấu nước pha trà. Kể từ lúc Hứa Lục Trà bị Trương Mông trộm hôm qua, cả người hắn đều như trở nên ngáo ngơ hẳn ra. Trương Mông, nàng có muốn xem múa quạt không? Chẳng biết tại sao hắn lại dám nói ra câu này. Sự kích động này hắn vô phương mà đè nén, cũng không thể chờ được, chỉ muốn ở trước mặt nàng bày ra tư thái mị hoặc nhất của mình. Múa quạt sao? Trương Mông nhóm lửa bếp lò xong, đem ấm nước đặt lên phía trên. Quay đầu nghi ngờ nhìn hắn, cặp mắt hoa đào của Hứa Lục Trà sáng ngời lên, nhìn Trương Mông gật đầu, cả đời này ta chỉ múa cho nàng xem. Hắn đứng lên, sa y màu lục mỏng manh theo gió lay động, hắn cởi bung dây cột tóc, để suối tóc đen như mực tự do rơi trên người, theo gió vẽ nên những đường cong mê người. Quạt xếp chậm rãi được mở ra, từ từ đưa lên che kín dung nhan như ngọc của hắn, mắt đẹp ngấn nước ngập tràn tình ý nhìn nàng. Trương Mông, nhìn ta. Hứa Lục Trà xoay người bắt đầu, dáng múa của hắn nhẹ nhàng uyển chuyển, cả người như chim yến tung bay, tay áo xanh nhạt theo gió thổi phất lên. Trương Mông trợn mắt há hốc mồm nhìn Hứa Lục Trà nhảy múa, nàng không nghĩ tới một nam nhân có thể nhảy đẹp và yêu mị như vậy. Hắn thân thể mềm như bông vải cũng cứng rắn như thép, hắn nhu tình lơ đãng ngoái đầu nhìn, có thể làm người nhiệt huyết sôi trào. Mỹ mâu đầy ẩn tình nhìn Trương Mông, thấy nàng nhìn mình không chớp mắt, như tiếp thêm động lực cho hắn nhiệt tình chuyển đưa thân thể, tự hồ như muốn đem tất cả tình ý của mình xuyên qua vũ đạo hiện ra trước mặt nàng. Điệu múa kết thúc, trán Hứa Lục Trà lấm tấm ra mồ hôi, gò má tinh xảo khẽ phím hồng. Trương Mông nhiệt liệt vỗ tay, đối với điệu múa của hắn khen không dứt miệng. Lục Trà, chàng thật lợi hại. Từ trước đến nay nàng vẫn luôn đặc biệt rất thích những người biết nhảy múa, thời điểm ở hiện đại nàng cũng từng học nhảy qua. Có điều vì nghị lực không đủ nên cũng không có kiên trì học tiếp. Hứa Lục Trà nhận được sự tán thưởng Trương Mông thì cao hứng đến mức hận không thể nào cởi quần áo ra ngay, tặng cho nàng một điệu múa gợi cảm đầy nóng bỏng và quyến rũ. Hắn thẹn thùng đi đến trước mặt nàng, ôn nhu nói, nàng thích là tốt rồi. Trương Mông kéo tay hắn lại, để hắn ngồi bên cạnh mình, đưa tay vấn suối tóc dài rơi loạn trên người hắn cột lại. Tóc hắn chạm vào liền mang đến cảm giác man mát lành lạnh, đen nhánh bóng mềm và mượt mà, phản phất như sa tanh. Tay của Trương Mông không được tính là khéo, nàng chỉ có thể cấp cho Hứa Lục Trà một kiểu tóc đuôi ngựa đơn giản, nhưng trong nháy mắt vẻ đẹp âm nhu của hắn như được bổ thêm vài phần anh khí. Hứa Lục Trà ôn nhu dùng đầu cọ vào tay Trương Mông, mềm mại nói, nàng thật tốt. Hắn cảm thấy cuộc đời này, có thể cùng với Trương Mông ở bên cạnh nhau là hắn đã tu luyện được mấy đời rồi, đời này cũng không có chuyện gì quan trọng hơn việc được ở cạnh Trương Mông. Ấm nước đã sôi phát ra âm thanh lộc cộc. Hứa Lục Trà nhấc ấm nước lên, đem nước sôi chậm rãi đổ vào ấm trà. Trương Mông nhìn bộ dáng ôn hòa hiền lương của Hứa Lục Trà như vậy, quá đối lập với trước kia khi hắn không từ thủ đoạn nào để đoạt lấy thứ mình muốn, mang lòng dạ độc ác đối nhân xử thế, khiến nàng có chút cảm khái. Lục Trà, chàng đã thay đổi rất nhiều, hiện tại Lục Trà quả thực so với Dương Tình còn ôn nhu săn sóc hơn, so với Quý Minh cũng tri thư đạt lễ hơn, nhưng nàng lại không biết, Hứa Lục Trà chỉ duy trì sự ôn nhu săn sóc, tri thư đạt lễ của mình ở trước mặt nàng mà thôi, còn đối với người bên ngoài, nếu ai đó dám trêu hắn, hắn liền giết chết không tha. Lục Trà, hôm đó chàng tặng ta túi thơm, bây giờ ta tặng lại quà đáp lễ cho chàng. Trương Mông từ trong tay áo lấy ra một khối vòng, là Dương Chi Bạch Ngọc, rồi đặt nó trên tay Hứa Lục Trà. Hứa Lục Trà, đây là miếng ngọc bội ta mang theo trên người từ nhỏ, giờ ta tặng lại nó cho chàng. Hứa Lục Trà cảm thụ những tính chất của miếng ngọc bội, mặt ngọc nhẵn nhụi, màu sắc trắng trong, là khối ngọc tốt khó có được. Mặc dù hắn có chút nghi hoặc tại sao Trương Mông là một nữ tử vốn lớn lên ở vùng núi mà lại có khối ngọc tốt thế này, nhưng nội tâm của hắn lại nhiều hơn là vui sướng và cảm động che phủ. Đây là tín vật định ước Trương Mông đưa cho hắn. Trương Mông, Hứa Lục Trà vừa cảm động vừa vui vẻ, hắn kích động đến nỗi hai mắt ẩm ướt mờ mịt nhìn nàng, hắn ghé sát vào gò má Trương Mông, hôn nhẹ một cái, nhưng vẫn cảm thấy nụ hôn này cũng không đủ để biểu đạt tình yêu mình. Hắn luống cuống tay chân lấy từ trong tay áo ra một khối mộc huyền được khắc tinh xảo. Trương Mông, đây là tất cả tài sản của ta, ta đem nó giao cho nàng, nàng cầm lấy nó đem đến bất kỳ ngân hàng tư nhân nào cũng đều có thể lấy tiền. Như cảm thấy đưa tiền vẫn không thể nào biểu đạt được hết tình yêu của mình, hiện tại hắn đặc biệt chỉ muốn cởi hết quần áo ra, sau đó nhảy vài điệu múa nóng bỏng quyến rũ cho Trương Mông coi. Trương Mông nhanh chóng đem khối mộc huyền quý giá đó trả lại cho hắn. Không được đâu, ta không thể lấy tiền của chàng. Thấy Trương Mông không chịu nhận lấy tấm lòng của mình, Hứa Lục Trà nóng nảy, nàng không chịu nhận lấy, ta liền làm gì đây? Vô luận là như thế nào, hắn cũng không có cách để mà tức giận với nàng được. Lục Trà, chàng không cần phải lúc nào cũng tìm cách lấy lòng ta đâu. Trương Mông bất đắc dĩ nói, kể từ lúc nàng đáp ứng sẽ ở bên cạnh hắn, lúc nào Hứa Lục Trà hắn cũng nghĩ từ phương pháp này đến phương pháp kia để lấy lòng nàng. Nào là xuống bếp làm điểm tâm rồi may y phục cho nàng, đến cả lúc nàng ngồi ăn hạt dư cũng là hắn đích thân bóc vỏ cho nàng. Hứa Lục Trà thân là quý công tử, đã quen cuộc sống ăn sung mặc sướng, nên khi thấy hắn hạ mình đối với nàng như vậy nàng cũng rất cảm động, nhưng nhiều hơn vẫn là sự áy náy. Hứa Lục Trà vội la lên, không phải ta muốn lấy lòng nàng, ta chỉ nghĩ mình phải đối xử tốt với nàng hơn nữa, vì nàng mà làm bất cứ chuyện gì, là hắn cam tâm tình nguyện. Nếu như có thể khiến cho Trương Mông vui vẻ, dù là bảo hắn móc tim mình ra dâng cho nàng, hắn cũng nguyện ý. Cuối cùng, Trương Mông vẫn không chịu nhận lấy khối mộc huyền kia, nhìn Hứa Lục Trà mang theo vẻ mặt thất vọng buồn bực không vui, nàng nhịn không được cười lên một tiếng, đưa tay vuốt đầu hắn, chàng cứ như một đứa trẻ vậy. Không hiểu tại sao, Trương Mông lại cảm thấy Hứa Lục Trà và Huỳnh rất giống nhau, mặc dù tính cách của bọn họ là hoàn toàn trái ngược, nhưng nàng vẫn cảm thấy vậy. Trà đã ngâm xong, hơi nóng mờ nhạt từ từ bốc lên xen lẫn hương trà. Hứa Lục Trà đem chung trà đã châm đến trước mặt nàng, nàng mỉm cười nói cảm ơn. Ngồi trong biển hoa, bao quanh lấy bọn họ là mùi thơm dịu dàng của hoa lan, vài con bướm nhỏ đủ sắc bay vào nhà tranh, ở trước mặt hai người nhẹ nhàng nhảy múa. Hứa Lục Trà nghiêng đầu nhìn người bên cạnh mình, nội tâm ngọt ngào như muốn trào ra, mặc dù Trương Mông không có nhận lấy tấm lòng của hắn, khiến hắn thất vọng tràn trề, nhưng xét về phương diện khác, hắn lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng, bởi vì Trương Mông của hắn hết sức ôn nhu và khiêm tốn, so với những nữ nhân đáng ghét ngoài kia chỉ biết mưu tính hồng chiếm lấy tiền tài của phu lang mình, nàng tốt hơn gấp ngàn vạn lần. Trương Mông của hắn tuyệt đối là một nữ nhân tốt nhất trần đời, hắn nguyện ý đem hết thảy tất cả những gì mình có đều hiến dâng cho nàng. Không nén được khát vọng sâu trong lòng mình, Hứa Lục Trà nhớ người ghé sát vào người Trương Mông, ở trên cổ nàng khẽ khàng hôn xuống, hắn thẹn thùng thấp giọng nói, Trương Mông, nàng có muốn xem một điệu múa quyến rũ không? Nếu như nàng nói muốn, hắn sẽ không nói hai lời lập tức thoát y phục ra múa cho nàng xem, cho dù hiện tại hắn không có chuẩn bị sa y trong sốt theo bên mình, không thể nhảy ra một điệu múa nóng bỏng làm sôi sục dục vọng của nàng, nhưng nếu hắn đồng loạt đem quần áo cởi ra luôn thì hẳn là hiệu quả so với mặc sa y mỏng cũng không khác biệt lắm đâu. Không cần đâu Lục Trà, hiện tại trời rất nóng, chàng đừng nhảy nữa, không tốt cho cơ thể. Chàng lại đây, theo ta vào bên trong này, Trương Mông nói, dũng khí thật vất vả lắm mới nổi lên thì bị lời cự tuyệt của Trương Mông dọa cho biến mất không còn một mảnh, hắn âm thầm phỉ nhổ chính mình thật không có liêm sỉ, lại ôn nhu nói với nàng, vậy để sau này ta lại nhảy cho nàng xem. Trương Mông cho rằng điệu múa quyến rũ của hắn chỉ là một điệu múa mềm mại đáng yêu thôi nên mơ hồ có chút mong đợi, vậy buổi tối chàng nhảy cho ta xem. Gương mặt tuấn tú của Hứa Lục Trà bỗng chốc đỏ bừng lên, hắn thẹn thùng cúi đầu, tiếng nói nhẹ như mũi phát ra, được. Trương Mông còn chưa biết điệu múa quyến rũ của hắn so với múa thoát y còn muốn sắc tình kích thích hơn nữa đâu, nhưng thấy mặt Hứa Lục Trà bỗng đỏ lên như vậy, trong lòng nàng liền có chút nghi ngờ, mà tâm tư của Hứa Lục Trà sớm đã bay đến phương nào không biết, hiện tại hắn thật không thể chờ được đến buổi tối rồi. Đợi lát nữa sau khi hồi phủ nha môn, chuyện đầu tiên hắn làm là phải đi tắm, đem toàn thân trên dưới của mình chà rửa cho sạch sẽ thơm tho, nhất là chỗ phía dưới, màn che mặt, dây đỏ và lục lạc gì đó đều phải chuẩn bị cho thật tốt, còn có, nhất định phải đem cửa trong sân của Trương Mông khóa chặt lại, không để cho người bên ngoài có cơ hội xông vào, ngay cả cửa phòng cũng khóa luôn. Trương Mông nghiêng đầu nhìn qua, vẫn thấy sắc mặt hắn ửng hồng, đôi mỹ mâu long lanh ngấn nước, cảnh tượng diễm sắc mỹ lệ, tựa như một đóa hoa hồng đang nở rộ, kiều diễm ướt át, mê hoặc lòng người, dáng vẻ này của hắn thật sự rất đẹp. Tâm của Trương Mông thoáng rụt rịch động đậy, nàng gấp gáp dời mắt đi, nâng chung trà lên, nhẹ nhấp một ngụm nước trà. Lục Trà, mấy ngày nay ta không cần phải đi tuần phố, nếu chàng muốn đi nơi nào thì cứ việc nói với ta sẽ đi với chàng. Hứa Lục Trà kéo suy nghĩ của mình về, nâng gương mặt phớt hồng của mình lên nhìn nàng, đi nơi nào cũng được, chỉ cần nàng ở bên cạnh ta là tốt rồi, chỉ cần nàng ở bên, những cái khác đều không thành vấn đề. Lúc Trương Mông và Hứa Lục Trà trở về phủ nha môn thì thấy Tử Y đang đứng chờ ở đó. Tử Y thân là hầu cận của Hứa Lục Trà, vốn phải nên thời thời khắc khắc đi theo bên cạnh hắn, nhưng nay Hứa Lục Trà đã lập gia đình rồi nên không muốn Tử Y phải theo bên cạnh làm phiền những lúc mình và Trương Mông ở bên nhau, vì vậy hắn đã để Tử Y lưu lại Hứa phủ, đồng thời nhắc nhở Tử Y phải luôn chú ý tới Tần Lung, nếu có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì có thể kịp thời đến đây báo cho hắn biết. Hiện tại nhìn Tử Y với bộ dạng lo lắng đến tìm mình, phỏng đoán hẳn là bên Tần Lung đã xảy ra chuyện gì rồi. Công tử, vừa thấy Hứa Lục Trà, Tử Y vội vàng kêu lên, bước nhanh đến chỗ hắn.